Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 217. Đau đầu, loại cái dạng gì nhân, mới có thể kết cái dạng gì quả. Nếu như nói Khổng Khê đem chính mình kiếm thi trở về thì thích chính mình. Loại chuyện này Trần Thuật là sẽ không tin tưởng, cho dù mình quả thật có khiến người ta nhất kiến trung tình bên ngoài điều kiện. Cho nên, bọn họ là tại hậu kỳ ở chung quá trình bên trong. Trần Thuật dùng chính mình chăm chỉ giản dị, thông minh lão luyện, xuất chúng bề ngoài chắc tuyệt khí chất một chút xíu đem nữ thần chinh phục. Nếu như giống lão bản nói tới như thế, bởi vì Khổng Khê, Đông Chính nhất tỷ, thân phận. Chính mình thì đối nàng các loại nịnh nọt, đây là cái gì hành động? Cái này đã nói rõ chính mình là cái không có mặt mũi liếm chó. Còn nói rõ trong xương mình, A-dua nịnh hót, bản chất. Dạng này chỉ trích công kích Trần Thuật làm sao có thể tiếp nhận. Lật Côn không nghĩ tới Trần Thuật lại muốn cùng chính mình dựa vào lý lẽ biện luận. Một chút hơi chi tiết nhỏ hắn cũng muốn hái ra ngươi sai lầm chỗ. Chẳng lẽ hắn là đã biết mình tương lai vận mệnh? Cho nên dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi tới một cái thống khoái sao? Lật Côn đi đến phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Đem trong tay hộp thuốc lá mở ra. Hỏi, hút thuốc, không rút. Trần Thuật nói ra, Lật Côn gật gật đầu. Chính mình móc ra một cái thiêu đốt. Chỉ đối diện ghế sofa vị trí. Nói ra, ngồi xuống nói chuyện đi. Trần Thuật liền tại Lật Côn đối diện ngồi xuống đến, trong lòng đã làm tốt đánh bền bỉ chiến chuẩn bị. Ngươi muốn nói gì, ta toàn bộ đều sau đó là được. Trần Thuật, ngươi cảm thấy công ty đối đãi ngươi như thế nào? Lật Côn mặt tại khói mù lượn lờ bên trong có chút thâm trầm. Nói ra lời nói lại là nhẹ nhàng, tận khả năng biểu hiện ra chính mình thiện ý. Công ty đối với ta rất tốt. Lật Đồng đối với ta cũng rất tốt. Trần Thuật nói ra, đúng vậy a, chúng ta liền không nói ngươi những quá khứ đó. Dù sao cũng là một chút khiến người ta không thoải mái sự việc. Từ khi ngươi nhập chức Đông Chính tập đoàn ngắn ngủi này trong vòng mấy tháng, ngươi thu hoạch nhiều ít. Bộ phận thiết kế là ta Đông Chính tập đoàn thứ nhất đại bộ phận, cũng là cá nhân ta coi trọng nhất một cái bộ môn. Cho nên, từng cái vẽ bộ phó tổng giám vị trí không tính mai một người đi. Bộ phận thiết kế tổng giám là Lạc Kiệt, Lạc tổng giám là Lạc con trai của đồng sự. Đương nhiên, đây không phải hắn có thể chấp trưởng cái này một bộ môn nguyên nhân chủ yếu. Hắn cá nhân năng lực cũng là tương đương xuất sắc. Điểm này, các ngươi phối hợp thời gian dài như vậy, cần phải là có hiểu biết a. Đúng. Lạc tổng giám năng lực làm việc tương đương xuất sắc, ta kém xa tít táp. Trần Thuật lên tiếng nói ra, cái này ngược lại không hoàn toàn là khiêm tốn lời nói. Cũng không phải là bởi vì Lạc Kiệt là tự mình có thể cõng nồi hảo bằng hữu, cho nên chính mình thì liều mạng tại lão bản trước mặt khích lệ ca ngợi vì trên mặt hắn vệt phấn. Vàng, chính như Lật Côn nói tới như thế. Lạc Kiệt cá nhân năng lực phi thường xuất sắc, tại chính mình không có trước khi đến, hắn liền đã chấp trưởng bộ phận thiết kế đã nhiều năm. Khi đó bộ phận thiết kế vào nghề tích nổi bật, vô luận là đối một chút nghệ sĩ hoặc là sự kiện nguy cơ PR, vẫn là đối tân tiến nghệ sĩ hoặc là lâu năm siêu sao trang trí tuyên truyền đều có thể bắt lấy. Trọng điểm, hiệu quả rõ rệt, mà lại Lạc Kiệt am hiểu nhất thì là xử lý đều tiểu tổ ở giữa câu thông phối hợp quan hệ. Tận khả năng phát huy mỗi một tiểu tổ đặc sắc cùng nhân viên năng lực. Để bọn hắn dắt tay lên tại thời gian nhanh nhất bên trong xử lý một cọc án kiện. Hoặc là chế định mỗi một hạng kế hoạch. Cái này ngược lại là Trần Thuật không có năng lực. Người cũng không muốn quá khiêm tốn. Lật Côn có chút kinh ngạc nhìn Trần Thuật liếc một chút. Lên tiếng nói ra, nếu như ngươi năng lực chưa tới lời nói, ngươi cảm thấy mình nhưng là ngồi vững vàng dưới mông vị trí kia sao? Trong mắt hắn, Trần Thuật là một cái đau đầu nhân vật. Gia hỏa như thế này cho dù là ở trước mặt mình cũng xưa nay không nguyện ý lui lại nửa bước. Một câu liền đem ngươi đính đến nửa thiên hạ bất thai. Lúc này lại nguyện ý hạ thấp chính mình mà nâng lên Lạc Kiệt. Điều này nói rõ cái gì? Rõ ràng Lạc Kiệt tiểu tử kia cùng hắn quan hệ vô cùng tốt. Cái này Lạc Kiệt a, lời từ đáy lòng, Trần Thuật nói ra, nếu như bàn về người cầm binh tác chiến năng lực, Trần Thuật dám nói mình có thể xa xa đem Lạc Kiệt cho hất ra. Bởi vì Lạc Kiệt ngay từ đầu thì khởi điểm cao, không có ở tầng dưới chót nhất sờ soạng lần mò qua trải qua. Cho nên, tại nghiệp vụ phát triển cùng nguy cơ PR tùy cơ ứng biến phía trên là không bằng Trần Thuật. Nhưng là, Lạc Kiệt vừa vào chức cũng là tuyên truyền tiểu tổ người phụ trách. Rất nhanh liền trở thành phó tổng giám. Tổng giám, đi đến toàn bộ quá trình chỉ cần hơn 4 năm thời gian. Hắn một mực tại quản lý trên cương vị mặt công tác. Ánh mắt cao, quan sát cục diện thật tốt. Không thèm để ý một chỗ chi thất mà mưu toàn cục. Những thứ này là Trần Thuật kém xa tít táp. Bởi vì Trần Thuật theo tốt nghiệp đến bây giờ, đại bộ phân thời gian cũng là tại tầng dưới là một cái viên chức nhỏ. Thật vất vả thông qua người dốc sức làm trở thành lôi đình tổ tiểu tổ trưởng. Không nghĩ tới rất nhanh liền bởi vì bạn gái phách thối, sự kiện bị sao mất. Sau đó cũng là đảm nhiệm đông chính tập đoàn bộ phận thiết kế phó tổng giám chức. Cũng chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Lại có thể tích lũy đến nhiều ít quản lý kinh nghiệm. Lật Côn gật gật đầu, hiển nhiên không muốn đem thời gian lãng phí ở đối Lạc Kiệt thổi phồng phía trên. Nhìn lấy Trần Thuật nói ra, công ty đem bộ phận thiết kế phó tổng giám dạng này một cái vị trí trọng yếu giao cho ngươi, mà lại ta biết Lạc Kiệt đối ngươi vô cùng tín nhiệm, toàn bộ bộ môn công việc thường ngày đều là ngươi tại xử lý. Cái này tại đông chính hệ thống bên trong cũng coi là quyền cao chức trọng a. Còn thu nhập cái này một khối, ta nghĩ ngươi càng không có chỗ nào không hài lòng a. Vô luận là CE toàn hệ quảng cáo làm, vẫn là giày thủy tinh hệ liệt lợi nhuận, công ty đều dựa theo tiểu khê người đại diện Vương Thiều một dạng tiêu chuẩn cho ngươi. Thì hai cái này vụ án, ngươi thì có 1 triệu doanh thu. Còn có, người viết cơ trưởng tiên sinh cái kia kịch bản, cũng là công ty giá cao mua sắm mà đến. Hiện tại chính từ tô âm bên kia đến chủ đạo tiến hành khai phát. Vô luận là nghệ sĩ tư lịch vẫn là chủ sáng đoàn đội lựa chọn. Đều là toàn bộ ngành nghề tối đỉnh cấp trận doanh. Ta tin tưởng, chỉ cần bộ kịch này truyền ra, làm cơ trưởng tiên sinh biên kịch ngươi tự nhiên sẽ được cả danh và lợi. Hiện đang sợ là thì có không ít công ty tới tìm ngươi đặt trước chế kịch bản a. Vâng, Trần Thuật không có phủ nhận, bởi vì cơ trưởng tiên sinh hạng mục này khởi động, đã có không ít điện ảnh và truyền hình công ty bắt đầu cùng chính mình tiếp xúc. Hỏi thăm chính mình tiếp tục kịch bản mục đích hợp tác. Lật Côn thuốc lá đầu ấn vào trong cái gạt tàn thuốc. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Trần Thuật. Trầm giọng nói ra, công ty đối ngươi như thế hậu đãi, là sao ngươi không thể đứng ở công ty trên lập trường suy tính một chút đâu? Lão bản là có ý gì? Ngươi biết ta đối với ngươi cùng tiểu khê yêu đương thái độ. Ngươi cũng rõ ràng dạng này sẽ nhường công ty tổn thất nặng nề. Bởi vì gần nhất một hệ liệt phụ diện ra ánh sáng. Công ty tiếp vào các nhà hợp tác phương chỉ trích điện thoại. Thừa nhận áp lực thật lớn, cho nên, lão bản ý là không hy vọng ta cùng tiểu khê nói chuyện yêu đương. Trần Thuật hỏi trực tiếp nói, Lật Côn không muốn nói lối ra, thẳng thắn liền từ hắn chủ động làm rõ đi, vô luận là đông chính tập đoàn, vẫn là vì khổng khê người phát triển, người đều không nên làm như thế. Lật Côn nói ra. Trần Thuật sâu hít thở sâu một hơi mang theo mùi khói không khí. Nhìn lấy Lật Côn nói ra. Lão bản, ta không tán thành ngươi thuyết pháp. Lật Côn sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm chi cực. Gia hỏa này, thật đúng là không coi lão bản là làm lão bản a. Ta nói qua, công ty đối với ta rất tốt, Lật Đồng đối với ta cũng phi thường trọng thị, nhưng là, ta lại có một ít không giống mạch suy nghĩ muốn cùng Lật Đồng cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một chút, ngài giúp ta kiểm định một chút, nhìn xem ta nói đúng hay không. Ngươi nói, ngày hôm nay hai chúng ta chính là muốn thẳng thắn tương đối. Ta có thể thu hoạch được Đông Chính, tập đoàn phó tổng giám chức vị này, là bởi vì ta trước đó từng có đảm nhiệm xinh đẹp Lôi Đình tổ tiểu tổ kinh nghiệm làm việc cùng. Phòng nhân sự đối ta cá nhân năng lực tán thành, Lạc tổng giám nguyện ý tại bộ phận thiết kế nội bộ đối với ta đầy đủ ủy quyền. Không chỉ là đối nhân phẩm ta tín nhiệm, cũng là đối ta năng lực làm việc tín nhiệm. Hắn biết những chuyện này ta có thể xử lý tốt. Đương nhiên, ta cũng xác thực xử lý rất tốt. ... Còn CE toàn hệ đại sứ hình tượng làm cùng DSN dây thủy. Tinh hệ liệt hợp tác. Ta từ đó thu hoạch được không ít lợi ích. Nhưng là, cái này hai khối đến cùng là tình huống như thế nào? Chắc hẳn Lật Đồng cũng là lòng dạ biết rõ a. Khi đó, bởi vì Tiểu Khê bắp chân thụ thương duyên cớ, CE tập đoàn chính lập mưu thay đổi người phát ngôn sự kiện. Là ta cùng Tiểu Khê thiều tỉ mật thiết phối hợp, ba người liên thủ đánh dụng CE cao tầng trái với điều ước hành động. Còn CE về sau tìm Tiểu Khê làm toàn sản phẩm hệ liệt đại sứ hình tượng. Cũng là bởi vì ta lấy Tiểu Khê làm trung tâm làm một phần toàn hệ đại sứ hình tượng phương án cho bọn hắn phát đưa qua. Bọn họ đại lão bản thích vô cùng cái phương án này, cho nên mới có đằng sau càng thêm chặt chẽ toàn diện hợp tác. Cho nên công ty cho ta cái này một phần thu nhập là phải có chi ý. Coi như cho ta cao hơn một chút làm thu nhập, ta cũng không thẹn với lương tâm. DSN dày thủy tinh hệ liệt đại sứ hình tượng vốn là trong tay xinh đẹp, bọn họ đã ký tên hợp tác hiệp nghị, là bởi vì ta bắt lấy xinh đẹp một cái chí mạng khuyết điểm. Sau đó cùng DSN châu Á khu người phụ trách trực tiếp liên hệ, bức bách bọn họ cùng xinh đẹp giải trừ hợp đồng, một lần nữa cùng chúng ta Đông Chính tập đoàn tiến hành hợp tác. Có thể nói là ta lấy sức lực một người cưỡng ép theo xinh đẹp cầm trong tay phía dưới phần này hợp tác. Cho nên, công ty cho ta nhất định mức khen thưởng. Đây không phải chuyện đương nhiên sao? Còn nói công ty giá cao mua sắm cơ trưởng tiên sinh kịch bản sự việc. Cái này chỉ có thể nói rõ một việc. Trần Thuật nói ra, nói rõ cái gì? Nói rõ ta kịch bản viết xong. Trần Thuật nói ra. Không phải vậy lời nói, làm sao lại hấp dẫn Khổng Khê cùng Tô Âm dạng này đại bài nghệ nhân tranh đoạt. Các nàng bước vào nhiều năm, đọc sách, tức hiểu nội dung, lại có mắt ánh sáng, đều có ưu tú tác phẩm tiêu biểu phẩm. Các nàng ưa thích đã có thể chứng minh điểm này. Lật Côn trên mặt bắp thịt ma quỷ, có gan một quyền đánh tại Trần Thuật trên mặt xúc động. Hấp dẫn đại bài nghệ nhân tranh đoạt. Có lẽ người khác nhìn không ra manh mối. Chẳng lẽ bọn họ những người này vẫn không rõ đến cùng phát sinh chuyện gì? Rất hiển nhiên, đó là người cùng Khổng Khê thiết lập một cái bẫy. Trước từ Khổng Khê ra mặt đi muốn kịch bản, sau đó dẫn phát Tô Âm cùng nàng nhất tỷ chi tranh. Sau cùng Khổng Khê tranh giành thắng, nhưng lại chuyển tay đem kịch bản cho giao cho Tô Âm trong tay. Lần này bị che đậy nhập hố không chỉ là Tô Âm một người, còn có bọn họ như thế một đám Đông Chính tập đoàn thành viện hội đồng quản trị. Nghĩ đến bọn họ như thế một đám người ngồi ở chỗ đó chững chạc đàng hoàng làm ra lựa chọn. Hai bên cân nhắc, đủ kiểu cân nhắc, cẩn thận từng ly từng tí phát ra cái kia quý giá lại thần thánh một chuyến. Hắn đã cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau đớn. Ngu xuẩn a, lại bị một tiểu nha đầu cho đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trần Thuật nhìn về phía Lật Côn, vẻ mặt thành thật nói ra, vô luận là quyền vẫn là tiền, ta đều thu hoạch tương đối khá, nhưng là, đây đều là ta nên được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.